Huyền thoại Thành Y, chương 19:19, phương thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì còn nữa, vì sao báo chí đăng là cháu đã chết vì bệnh trầm cảm? Trên mặt Diệp Quang Nhật ngập tràn nghi ngờ, còn Đường Hạo Nhiên thì ngồi đối diện ông ta. Biểu cảm của người đàn ông này lại trở nên nghiêm túc, nặng nề. Trong mắt Đường Hạo Nhiên hiện lên một tia sát khí. Tất cả những điều này đều là âm mưu của Đường Quốc Hoa. Tiếp theo, anh kể lại một lần những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Đường thời gian qua. Dầm, tên Đường Quốc Hoa khốn kiếp. Uổng công ông cụ hao tổn tâm tư bồi dưỡng ông ta nhiều năm như vậy. Thế mà ông ta lại cấu kết với người ngoài làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ thế này. Diệp Quang Nhật đập mạnh một phát lên mặt bàn trà bằng gỗ lim, khuôn mặt đầy tức giận, tự như là một con sư tử oai hùng phát ra lửa giận. Tuy rằng được ông cụ Đường Hạo cố ý căn dặn, thế nên Diệp Quang Nhật chưa từng đi đến nhà họ Đường, nhưng ông ta cũng biết được không ít chuyện của nhà họ Đường qua những con đường khác nhau. Ví dụ như tên Đường Quốc Hoa này tuy rằng không phải con vợ cả của nhà họ Đường, nhưng ông cụ Đường chưa từng nghĩ như vậy, ngược lại còn dốc hết sức mình bồi dưỡng ông ta, thậm chí còn truyền lại phần lớn y thuật của mình cho Đường Quốc Hoa. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi cha mẹ Đường Hạo Nhiên bị hại, Đường Quốc Hoa có thể nhanh chóng tiếp quản những chuyện quan trọng của nhà họ Đường. E rằng ông cụ Đường cũng không ngờ rằng có ngày mình nuôi ong tay áo. Đường Hạo Nhiên không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Diệp Quang Nhật cuối cùng thở phù một hơi, nhìn chằm chằm Đường Hạo Nhiên, hỏi. Vậy cháu định làm như thế nào? Báo thù, hai chữ lạnh như băng gần như là bật thốt ra khỏi miệng Đường Hạo Nhiên, dường như Diệp Quang Nhật đã sớm nghĩ ra đáp án này, không có một chút khiếp sợ nào. Ngược lại rất hứng thú nhìn Đường Hạo Nhiên, chậm rãi nói. Cháu có biết mình đang nói gì không? Bây giờ Đường Quốc Hoa nắm giữ xí nghiệp thần dược của nhà họ Đường, là người nắm quyền nhà họ Đường, nói không chừng sau lưng còn có nhân vật lớn nào đó. Mà cháu, dù có chú giúp đỡ thì so với Đường Quốc Hoa vẫn không khác gì phù du bám vào ánh đèn. Cháu sẽ chết, biết không? Đường Quốc Hoa sẽ không cho cháu cơ hội lần thứ hai. Chấm, cháu biết. Trong mắt Đường Hạo Nhiên hiện lên một tia kiên quyết, trầm giọng nói. Nhưng mà ông nội của cháu, cha mẹ cháu, còn có đứa em gái đang mất tích của cháu, tất cả đều có dây mơ rễ má với Đường Quốc Hoa, chú muốn cháu khoanh tay đứng nhìn như thế nào đây? Chú Diệp xin chú dạy cho cháu đi. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Đường Hạo Nhiên đã trở nên đỏ sậm, tựa như là một con sói hoang bị thương, cô độc đầy bất lực. Diệp Quang Nhật há miệng thở dốc. Rồi không biết phải nói thế nào để an ủi Đường Hạo Nhiên cả. Diệp Quang Nhật hiểu rõ được nỗi đau đớn mất đi tất cả mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn này. Cho nên ngược lại ông ta cũng càng đồng cảm, giống như bản thân mình cũng bị. Vốn ông ta lo lắng cậu Đường chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn này sẽ không gượng dậy nổi, rồi sẽ dần mờ nhạt trong biển người. Nhưng bây giờ xem ra, ông ta đã xem nhẹ Đường Hạo Nhiên. Được, đây mới là cháu nội của Đường Hạo. Trong mắt Diệp Quang Nhật lộ ra vẻ tán thưởng. Vỗ bả vai Đường Hạo Nhiên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu yên tâm, tất cả mọi thứ của Diệp Quang Nhật chú đều là ông cụ Đường cho, nếu cháu có ý muốn báo thù, vậy chú sẽ giúp cháu. Nói xong những lời này, Diệp Quang Nhật đứng dậy, lấy một phần tài liệu trong ngăn kéo ra. Rồi đưa phần tài liệu này cho Đường Hạo Nhiên, nói. Đây là ông cụ Đường để lại cho cháu. Đường Hạo Nhiên sửng sốt, nhưng vẫn mở tập tài liệu ra. Cái này. Đường Hạo Nhiên nhìn nội dung trong tài liệu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phần tài liệu này không phải cái gì khác, mà chính là hợp đồng cổ phần của công ty dược phẩm Nam Nhật do Diệp Quang Nhật nắm giữ, hơn nữa ước chừng là 51% cổ phần, mà tên người sở hữu được viết trên đó không phải ai khác, mà chính là tên của Đường Hạo Nhiên. Trên mặt Diệp Quang Nhật nở nụ cười tươi, nói, ông cụ đã sớm nghĩ kỹ đường lui cho cháu, ban đầu công ty dược phẩm Nam Nhật là do nhà họ Đường thành lập. Hoặc nói chính xác hơn là của Đường Hạo Nhiên cháu. Có điều những chuyện này chỉ có mình chú và ông cụ Đường biết thôi. Chẳng qua mấy năm nay chú giúp cháu xử lý công ty. Đường Hạo Nhiên nhìn Diệp Quang Nhật đầy cảm kích, nói. Cảm ơn chú Diệp, anh biết, thật ra hôm nay Diệp Quang Nhật cũng không cần phải lấy phần tài liệu này ra cho anh. Sau khi ông nội anh chết, đâu có ai biết được cổ đông thật sự của dược phẩm Nam Nhật là ai đâu. Chỉ cần tùy tiện đuổi anh đi. Diệp Quang Nhật vẫn là chủ tịch dược phẩm Nam Nhật như trước, trong tay có tài chính hơn 3.500 tỷ. Nhưng mà Diệp Quang Nhật đã không làm như vậy. Diệp Quang Nhật nói, cảm ơn cái gì, nếu không có ông cụ thì trên đời này đã không có người tên Diệp Quang Nhật rồi. Nói đi, cháu tính làm thế nào? Nếu cháu đã gọi chú một tiếng chú Diệp,